Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cười. Khẩu Đạt cười khổ. Xem ra cô còn nhớ rõ tôi. Trả qua dùng hai chữ người điên để nhớ đến người. Thật đúng là không có gì để nói. Đưa bà xã về nhà xong, anh không biết vì sao đem xe chạy đến nơi này. Chỉ biết là ngoại trừ bà xã Nam Thiến, cô gái này coi như là người không sợ kẻ có quyền. Đáng ca ngợi một chút. Thật xin lỗi là tôi lỡ lời. Hôm nay tôi mời khách coi như nhận lỗi. Anh muốn uống cái gì? Lữ lão bản nhếch miệng cười, nhẹ giọng. Khẩu Đạt do dự, quyết định không cần ngược đãi nhã ý của người khác với mình. Nếu có thể cho tôi ly nước lọc đá được chứ? Nữ lão bản nhíu mày, tôi có lỗi, tôi uống cà phê, tôi rất hay chọn lựa, cà phê nơi này tôi uống không quen. Hơi xin lỗi, anh trực tiếp nói với cô. Vậy anh đến nơi này làm gì? Nữ lão bản hỏi biểu cảm như đang tìm lấy phiền toái, khi anh chuẩn bị mở miệng trả lời, đột nhiên ngắt lời anh. Cô cao thấp đánh giá anh một chút. Chờ chút, để tôi đoán nhé. Anh sẽ không lại đến bảo tôi là bạn gái anh đấy chứ, Tự Tiêu gia. Cô tìm hiểu thân phận của tôi à? Nghe xưng hô của cô đối với mình, Khấu Đạt nhướng hàng mi. Không có, là tôi lộ quả văn. Hiểu biết hạn hẹp, bình thường không xem giấy báo, cũng không xem tin tức tạp chí. Mới có mắt không nhìn được Thái Sơn. Ngay cả đại danh Khấu Tứ Thiếu gia lừng lẫy, không nhận thức được. Cô tự chế giễu, anh cười khổ. Cô nói vậy làm tôi thực xấu hổ đấy. Bởi vì tôi lên báo, nguyên nhân bình thường chỉ có một thôi, đó là chuyện xấu. Hóa ra anh cũng biết à, tình sử của Tứ Thiếu gia rất hay được lên đầu đấy. Nữ lão bản tự tiếu phi tiếu tà nghĩa nhìn anh. Cô đây chế nhạo tôi à? Cô tiêu sái cười. Nói thật nhá, cùng đàn ông có tình sử phong phú như vậy yêu đương nhất định thú vị, cho nên tôi quyết định đáp ứng yêu cầu của anh. Đáp ứng yêu cầu của tôi? Anh đột nhiên sửng sốt. Anh có yêu cầu cô cái gì? Một ly nước lọc đá à? Em nguyện ý làm bạn gái anh. Nghe vậy, Khấu Đạt nhất thời cả người ngây dại. Thật kinh ngạc ư? Bất quá với điều kiện của anh, không nên cảm thấy kinh ngạc mới đúng. Hẳn là có nhiều phụ nữ hy vọng có thể có được ưu ái của anh. Em có cơ hội này đương nhiên phải nắm chắc chứ, để gọi là bằng hữu của em nói. Nữ lão bản nhếch miệng. Mà đúng, hàn huyên nhiều giờ như vậy, đến bây giờ chưa giới thiệu với anh. Em gọi là Dương San San. Khấu Đạt nhịn không được, ngắt tiếng cô. Chờ chút, tôi nghĩ chúng ta có điểm hiểu lầm. Tôi hôm nay không phải tới vì chuyện này. Anh có chút xấu hổ, không nghĩ cô lại nhớ rõ sự kiện kia, còn đột nhiên đáp ứng anh hoàn tâm theo đuổi lúc trước. Dương San San khó hiểu nhìn anh. Anh có ý tứ gì? Anh không nghĩ lừa cô. Trên thực tế tôi kết hôn một tuần trước rồi. Dương San San cứng họng nhìn anh, lộ bộ dáng giống như là đột nhiên bị sét đánh. Anh thực sự hay nói giỡn đấy? Cô sửng sốt lúc lâu, chậm rãi hỏi. Thật có lỗi. Khấu Đạt giơ nhẫn kết hôn trên tay cho cô xem. Cho nên lần trước, thời điểm anh yêu cầu em làm bạn gái, anh kỳ thực đã có bạn gái à? Dương San San giận tái mặt, âm thanh lạnh lùng. À không, khi đó không có. Đừng nghĩ em là tiểu hài từ 3 tuổi. Nếu không có khi đó, sao trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi anh có lão bà? Chuyện này nói dài dòng lắm. Nếu nói ra rất dài, vậy nói ngắn gọn đi. Cô có chút nổi nóng, phát biểu mạnh mẽ. Em ghét nhất bị người khác lừa gạt. Tôi đâu có lừa gạt cô, cũng không đùa bỡn cô mà. Vậy đem nói rõ ràng đi. Cô giống như nữ vương ra lệnh. Thái độ của cô thực kiêu ngạo, cũng thực nóng giận, lại có loại cay nồng hấp dẫn, xinh đẹp minh diễm làm đàn ông dục dịch. Thực sự là đáng tiếc, nếu cô lúc trước ngay từ đầu đáp ứng anh theo đuổi, như vậy có lẽ người cưới anh hiện tại sẽ là cô. Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nói đơn giản, tôi cùng lão nhân của tôi cãi nhau. Ông ta muốn tôi kết hôn với thiên kim nhà giàu của xí nghiệp lớn mạnh. Tôi thì không chịu, vì làm ông ta chết tâm, liền giỗi tay tùy ý kéo cô gái đi kết hôn. Đây là vì sao trước đây tôi không có bạn gái, ngắn ngủi trong nửa tháng lại có lão bà. Lời này là thật à? Khấu Đạt thề. Ừ, nếu có nửa câu giả dối thì lôi đánh xuống. Cho nên anh căn bản không thương lão bà hiện tại. Anh suy nghĩ một chút. Không thương, bất quá không chán ghét là được. Cho nên nếu anh có không kết hôn, em và lão bà hiện tại của anh lựa chọn kết hôn cùng ai? Em muốn anh ăn ngay nói thật. Ờ thì cô đi. Khấu Đạt có chút do dự, thuận theo hy vọng trong lòng thành thật trả lời. Dương San San xem ra thực lòng. Được, tốt lắm. Cô hài lòng à? Phản ứng của cô thực ra có chút ngoài ý liệu của anh. Có hay không, không nghĩ tới cùng em kết giao ư? Có lẽ anh sẽ phát hiện hai chúng ta trở sinh một đôi đấy. Cô đột nhiên giữ lấy ngữ khí khiêu khích, thần thái ái muội. Khấu Đạt nồng khụ một tiếng. Cái gì, Dương tiểu thư? Cô ngắt lời. Chúng ta có thể bắt đầu là bằng hữu bình thường, có cảm giác thì chính thức kết giao. Anh nhíu mày. Dương tiểu thư, tôi đã kết hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.